toàn chức nghệ thuật gia. Chương 53, Husky, gocchuyenaudio.com. Nhiều hiếm tác phẩm chất lượng chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, khí cầu, lại có thể bằng vào đem mở đầu đặc thù nhịp điệu, đưa tới những người nghe tranh nhau bắt chước cùng khiêu chiến còn sông lên nhiệt lục soát. Như vậy ngàn năm một thừa cơ hội nếu như không bắt được kia Triệu Giác dứt khoát cũng đừng liên quan tinh mang này cái thủ tịch người đại diện rồi. Không nói hai câu, trước tiên đem nhiệt lục soát dơ thật cao. Khí cầu khiêu chiến loại này người đi đường tự phát tính làm nhiệt lục soát một loại hàng được cũng mau, nhưng nếu như tinh mang các minh tinh cũng tham dự khí cầu khiêu chiến lời nói, vậy khẳng định sẽ kéo theo những thứ này minh tinh những người ái mộ, đưa tới phạm vi lớn hơn bên trong theo gió cùng bắt chước nhiệt lục soát đề tài nhiệt độ dĩ nhiên là có thể cùng lên rồi. Kết quả cùng Triệu Giác muốn như thế. Theo minh tinh vào sân, khí cầu khiêu chiến đề tài nhiệt độ quả nhiên bắt đầu lên cao, càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng đi vào, để cho khí cầu khiêu chiến đề tài cũng vọt tới hạng 5 rồi. Nhưng ngược lại, tháng 2 bài hát mới trên bảng, khí cầu thành công tiến tới một tên, trở thành bài hát mới trên bảng tên thứ 6. Trong nghề nhất thời một mảnh gào thét bi thương. Tháng 2 là bảng tử thần, các công ty lớn vì tháng 2 bảng danh sách có thể nói là nhọc lòng, ai cũng không muốn lạc đội, vì vậy xuất ra ca khúc chất lượng cũng cực cao. Có thể chẳng ai nghĩ tới, tinh mang ra thủ khí cầu, bài hát này lại bởi vì biểu diễn độ khó mà leo lên bộ lạc nhiệt lục soát. Bài hát này quỷ dị phương chính là ở chỗ tựa hồ không có mấy người chú ý cái này bài hát có dễ nghe hay không, mọi người chỉ để ý mình có thể hay không giống như ca sĩ một hơi thở đem đoạn thứ nhất hát xong. Luận chất lượng khí cầu cũng không có nghiền ép bảng danh sách bài hát của còn lại yêu thế. Bài hát này có thể ở nhị nguyệt hòa thật là toàn dựa vào nhiệt lục soát bên trên. Khí cầu khiêu chiến, đương nhiên, cái này cũng với muốn bước sang năm mới rồi, cho nên mọi người gần đây cũng tương đối rảnh rỗi hoảng có liên quan, nếu như công việc bề bộn nhiều việc, ai không việc gì lục đồ chơi này. Giang Quỳ nhận được người đại diện điện thoại, biết mình bài hát mới tình huống thời điểm, sáng sớm từ trên giường chợt nhảy tóc tai bù xù thì trở nên điều gào một cái cuống họng khí cầu. Nhiệt lục soát, nhiệt lục soát, nhiệt lục soát. Bình tức một tình cảm xuống, nàng lấy điện thoại di động ra leo lên bộ lạc cũng ở nhiệt lục soát trên bảng tìm được. Khí cầu khiêu chiến, đề tài, pa cáp, trong đời lần đầu tiên leo lên nhiệt lục soát cảm giác đối Giang Quỳ mà nói có chút vi diệu, mặc dù nhiệt lục soát nhân vật chính là khí cầu, mà không phải mình, nhưng bốn bỏ năm lên một chút cũng chính là tương đương với Giang Quỳ chính mình bên trên nhiệt lục soát. Đề tài phía dưới có rất nhiều video đề cử, Giang Quỳ chọn một đánh giá tương đối cao nhìn. Đây là một cái nữ chủ bá quay video, biên tập rất chăm chỉ, mở đầu chắp ghép chung một chỗ hình ảnh, là nữ chủ bá luyện tập đủ loại có thể đề cao tự thân lượng hô hấp bất đồng thể dục hạng mục. Luyện xong này một nhóm hạng mục sau đó, nữ chủ bá nhìn gương đầu tú đến cũng không tồn tại bắp thịt vẻ mặt chiến ý đối với chính mình hợp tác nói. Chuẩn bị xong chưa? Hợp tác nghiêm túc gật đầu một cái. gocchuyenaudio.com. Vì vậy nữ chủ bá hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên ở hợp tác đàn dương cầm nhạc đệm hạ bắt đầu hát. Hắc bạch hồng hoàng tử lục lam màu xám ta ngươi hắn nàng lớn nhỏ viên làm thịt thật xấu xấu đẹp. Hát không nổi nữa, Giang Quỳ nghe một chút cũng biết, quả nhiên trong video cái này nữ chủ bá rõ ràng hát không nổi nữa. Nàng mấy chữ cuối cùng căn bản không ra được âm thanh, dường như muốn tắt thở một dạng chỉ có thể liên tục phất tay nói. Không được không được không cái kia trạng thái. Ống kính cuối cùng một màn biên tập là nữ chủ bá cùng hợp tác sinh không thể yêu ngồi ở trên ghế, sau đó hình ảnh bị đánh bên trên hai cái đại đại chữ màu đen. Khí cầu khiêu chiến thất bại. Này cái video bộ lạc bình luận đã vượt 10.000, đám bạn trên mạng xếp hàng nhắn lại. Hoạt náo viên, người thận hư. Lại một cái thận hư, dám định xong. Vì vậy không hề biết nhân hỏi. Tại sao nói hoạt náo viên thận hư? Phía dưới trả lời nghiêm trang. Các ngươi còn không biết sao? Chuyên gia nghiên cứu cho thấy, không thể hoàn chỉnh biểu diễn khí cầu, đoạn thứ nhất chủ bài hát nhân đều thuộc về thận hư phạm vi. Đó, cái quỷ gì, Giang Quỳ cũng cười thảm, lượng hô hấp với thận hư cũng có thể dính líu quan hệ, trong bộ lạc xa điêu bản trên mạng quả nhiên là vui vẻ nguyên tuyền. Cười xong, Giang Quỳ bỗng nhiên có cảm giác, nàng lại một lần nữa thấy được tiện ngư lão sư lợi hại, không nghĩ tới khí cầu, dù là đặt ở bảng tử thần, lại cũng có thể sống như vậy dễ chịu. Tháng 2 bài hát mới bảng dẫn động tới vô số người thần kinh. Tần Châu một ít internet truyền thông tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bộ lạc bên trên liên quan tới khí cầu khiêu chiến đề tài tỷ như giải trí công dân. Đây là một đương tiết mục giải trí, người dẫn chương trình là một cái rất được người xem yêu thích đầu chọc. sáng sớm hôm nay đứng lên nhìn một cái, bộ lạc trên có rất hỏa khí cầu khiêu chiến, nhìn đến ta sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là từ bay lên không khinh khí cầu bên trên nhảy xuống, điểm đi vào mới biết nguyên lai đây là một ca khúc ca từ câu thứ nhất Hồng Lam Lục Đen. Người tốt ta không nhớ được từ nhi, bất quá ta cố ý đếm đếm, bài hát này quang câu thứ nhất liền 56 chữ. Nói đến đây, tiết mục thả khắp giang quỷ đoạn thứ nhất nguyên hát, thả hoàn đầu chọc cười nói. Ta có người bằng hữu là làm âm nhạc hoạt náo viên, ca hát rất êm tai, hắn nói với ta, hôm nay phát sóng trực tiếp thời điểm toàn bộ đạn mạc đều phải hắn hát bài này, khí cầu, kết quả hắn câu thứ nhất sống chết hát không xong, làm khó nửa giờ, vốn tưởng rằng sẽ rớt fan rồi, kết quả ngược lại tăng 10.000 fan, thật là với bài hát này như thế, lộ ra cổ tà hồ. Đầu chọc diệu ngữ Liên Châu sáp khoa đà ngộn, rất nhanh hàn huyên tới toàn bộ tháng 2 bảng danh sách. Chúng ta đều biết, hàng năm tháng 2 cùng tháng 12 cũng là bảng tử thần, bởi vì này hai cái mùa bóng sẽ có rất nhiều một đường ca sĩ phát bài hát, năm nay cũng không ngoại lệ, suốt 12 vị một đường ca sĩ cùng sân khấu, cạnh tranh phi thường thảm thiết cho mọi người xem bảng danh sách. Đầu chọc nói xong, tiết mục tổ thả ra một tổ đặc thù. Bảng danh sách, đây là một mảnh manga thức bầy sói. Mỗi con chó sói trên thân thể đều viết tương ứng bài hát danh, từ trái sang phải, đại biểu mỗi người ở tháng 2 bài danh. Nhưng bầy sói tên thứ 6, không ngờ là một cái xen lẫn trong bầy sói Husky. Góc truyện audio.com, Husky trên trán viết hai chữ khí cầu. Giờ khắc này, vô số xem tiết mục nhân cũng cười phun. Bức tranh này, phi thường hình tượng sinh động phô bày tháng 2 bài danh. Bởi vì ngoại trừ giang quỷ bên ngoài, tháng 2 bảng danh sách trước 10 toàn bộ đều là rất lợi hại một đường ca sĩ. Cùng đám này một đường ca sĩ đợi ở cùng một cái bảng danh sách, hơn nữa còn là một cái tương đối cao vị trí, giang quỷ làm trong vòng người mới, không phải là manga trong kia chỉ xâm nhập vào bầy sói Husky sao? Tiết mục cuối cùng, đầu chọc thâm trầm nói, khí cầu cho mọi người mang đến sung sướng, nhưng hát bài hát này lúc ta phát hiện phổi dưỡng khí càng ngày sẽ càng ít, cho đến cuối cùng hoàn toàn ngừng thở, giống như khí cầu như thế, từ bành trướng đến khô đét, ta nghĩ cái này hoặc giả chính là tiện ngư muốn mượn bài hát này biểu đạt ý nghĩa đi. Tần Châu, Vân Thành, Lâm Giao cũng ở đây nhìn, giải trí công dân, làm Lâm Nguyên muội muội, nàng đã biết ca ca chính là tiện ngư rồi, tự nhiên sẽ đáp lời tin tức tương quan tương đối chú ý, so với như lúc này nàng điều chỉnh ống kính đầu tổng kết cũng rất tốt kỳ. Ca, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Lâm Nguyên nói, vậy phải xem bài hát này sẽ không trở thành đề thi. Cách chương.